Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, lời này Tạ Ngu đã không thể nghe lọt tai. Hắn vẫn luôn là một thằng nam đến không thể thẳng hơn. Như thế nào lại có tư tưởng xấu xa? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Tạ Ngu sắc mặt lạnh lùng. Chỉ là mày hơi nhíu lại phong tình vạn trùng. Hạ Hiên giật ghen ghét mà siết chặt kiếm trong tay. Chính là bộ dáng hồ ly tinh này câu dẫn sư huynh thiếu chút nữa phạm giới. Mà hắn lại như thế nào luôn yên lặng mà bảo hộ bên người Sở Mạc. Cũng không được hắn để mắt tới dù chỉ một chút. Tạ Ngu, nếu đã nhập ma, vì sao lại còn về đây? Tuy nói là trưởng lão, nhưng tại đây đều là người tu tiên trên 100 tuổi. Hạ Hiên giật cũng là phong phạm thượng tiên nho nhã. Chỉ là tướng mạo hắn cùng Tạ Ngu đem so sánh thì có chút quá mức bình thường. Vị tiểu hữu này, ma tu này có phải vừa mới có lời nói hay làm gì ngươi? Ngươi không cần băn khoăn. Bổn trưởng lão sẽ vì ngươi làm chủ. Hạ Hiên giật tự châu ngọc. Muốn đem tội danh này đổ lên trên đầu Tạ Ngu. Lạc Hoè An nhìn Tạ Ngu. Vội vàng giải thích. Hạ trưởng lão hiểu lầm. Vị này, tiền bối này vẫn chưa đối với ta làm cái gì cả. Ngược lại nguyện ý dẫn đường cho ta. Hẳn là cũng không có ác ý, dẫn đường. Hạ Hiên giật nghe xong cười lạnh một tiếng. Hắn không phải còn tưởng rằng chính mình là nội môn đệ tử Thánh Khư phái đi. Có tư cách tiến vào sao băng đài sao? Những đệ tử khác phụ họa. Đúng vậy, một tên ma tu hèn hạ cũng dám tới tham gia bái sư đại hội Thánh Khư phái sao? Cũng không sợ người ta chê cười. Tạ Ngu cũng không ở trong hàng ngũ khách mời của Thánh Khư phái. Chúng ta đương nhiên không có nghĩa vụ dẫn hắn tiến vào sao băng đài. Hắn thật muốn tiến liền tự chính mình bay qua đi. Người Thánh Khư phái đều biết. Nếu không dùng hòn đá đi thông sao băng đài. Thì tuyệt đối không có khả năng vào. Chưa nói đến người này nội lực có đủ hay không chống được sao băng đài. Nhìn như một khối đá rậm rạp kỳ thật là do đệ nhất trưởng môn của Thánh Khư phái thiết hạ pháp trận. Chính là vì phòng ngừa người lòng mang ý xấu tiến vào sao băng đài. Nếu là không có ấn ký của nội môn đệ tử mà có ý đổ xông vào, sẽ giáng xuống thiên lôi thật mạnh. Kẻ xâm lấn nhẹ thì tu vi bị hủy, nặng thì coi như bỏ mạng. Trong nguyên tắc nhưng không nói Tạ Ngu là như thế nào đi vào. Chỉ phụ trách làm sáng lên sân khấu. Bi thảm mà hạ màn. Thời điểm Tạ Ngu muốn tới thật đánh thật một lần như trong cốt truyện. Lại đột nhiên nhảy ra nhiều người như vậy chặn đường. Làm Tạ Ngu hắn buồn lòng rồi. Hắn thật ra cũng không để ý lời nói lạnh nhạt của người khác. Dù sao hắn chỉ là cái máy làm nhiệm vụ không cảm tình. Nhưng tâm tính thiếu niên đoạn tu hàn nào dung được người khác bôi nhọ cùng khinh nhờn sư tôn của hắn như thế. Quanh thân tràn ngập một cổ ám hắc khí. Trong ánh mắt như là loáng thoáng mà lập lòe cái gì. Ở đây mọi người vốn dĩ đều tự động xem nhẹ thiếu niên phía sau Tạ Ngu. Lại không nghĩ rằng người này tuổi còn nhỏ. Tu vi đã có thể so sánh với rất nhiều người cao tuổi ở đây. Hạ Hiên giật tuy là tu vi nguyên anh nhưng bị khí thế của đoạn tu hàn áp bách có chút phát lạnh. Mọi người còn chưa phản ứng. Đoạn tu hàn liền rút ra trường kiếm phi thân hướng một đệ tử trong đó đâm tới. Hạ Hiên giật cả kinh. Đồng dạng rút kiếm chặn thế công của đoạn tu hàn. Nguyên bản vừa chạm vào nháy mắt liền nổ ngay chiến hỏa. Đệ tử Thánh Khư phái sắc mặt nghiêm nghị. Động tác nhất trí mà giơ lên trường kiếm nhắm ngay thầy trò hai người. Thao, như thế nào đã đánh nhau rồi? Muốn cùng Thánh Khư phái đánh nhau? Ứng phó mấy cái tiểu lâu la cũng không đơn giản như vậy. Sư tôn, muốn đổ nhi giúp người giết hết những kẻ này không? Đoạn tu hàn nghiêng đầu nhẹ giọng nói một câu. Tạ Ngu khóe miệng giật giật. Đứa nhỏ này như thế nào há mồm ngậm miệng đều là giết người. Hắn nhớ rõ hắn nuôi chính là cái thiếu niên chính miêu Hồng Hảo A, chỉ bằng ngươi. Quả nhiên là có sư phụ dạng nào sẽ có đồ đệ dạng đó A, Hạ Hiên giật trên mặt khinh thường. Trong ánh mắt lại nhiều vài phần kiêng kỵ. Đồ nhi của Tạ Ngu này sẽ không vui đâu A, hắn xác thật là cái pháo hôi. Nhưng đồ đệ hắn lợi hại A, Hạ Hiên giật này mở miệng liền lại nói bậy. Không sợ phản diện đại nhân sau này treo lên làm thịt sông khói sao? Đồ đệ của bổn điện còn không tới phiên ngươi quản giáo. Tạ Ngu vừa dứt lời. Roi dài trên eo liền thi triển ra. Hắn chân khí ngưng tụ. Dáng người hùng hổ mà huy động roi dài. Trong phút chốc thân roi trải rộng ngọn lửa màu sắc hắc ám. Khiến gương mặt kia càng thêm tà mị yêu dã. Là ma diễm. Mọi người cẩn thận. Tạ Ngu tu hành công pháp cực kỳ tà ác. Trên người hắn chân khí cũng không phải từ kim đan tản mát ra. Mà là dùng 7749 cái yêu đan luyện thành ma châu. Bên trong ẩn chứa ma lực hắc ám không thể đánh giá. Tuy rằng có thể nhanh chóng tăng lên tu vi. Nhưng là cực dễ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, tự mình luyện hóa ma châu trong tu tiên môn phái coi là cấm thuật. Ai cũng không biết lúc ấy kim đan tẫn nứt. Tu vi bị hủy Tạ Ngu là như thế nào có được viên ma châu? Đừng nói quần chúng vây xem không biết. Ngay cả Tạ Ngu cũng còn không biết. Lửa cháy trên roi Tạ Ngu đối với người tu tiên mà nói là thương tổn chí mạng. Tu vi giống nhau tu sĩ sống sờ sờ cũng bị thiêu chết. Nếu Tạ Ngu thật sự tại đây đả thương người. Vậy Sở Mạc cũng bảo không được hắn. Vai chính không hổ là vai chính. Vừa xuất hiện liền có đại sự phát sinh. Lạc Hoè An thấy hai bên không nhường nhịn. Vội vàng mà giải thích nói. Hạ trưởng lão, Tạ tiền bối các ngươi đừng đánh. Đều là một hồi hiểu lầm. Tạ Ngu tuy là ma tu. Nhưng lại không có kiếm chuyện ngược lại Hạ Hiên giật có chút hùng hổ dọa người. Tiểu tử này vừa mới làm trò trước mặt mọi người muốn giết đệ tử thánh khư phái ta. Này chẳng lẽ cũng là hiểu lầm sao? Hạ Hiên giật hữu lực mà ép hỏi. Đáy mắt toàn là lửa giận cùng hận ý, Tạ Ngu lạnh lùng nói. Nếu có là giết, ngươi có thể làm gì được bổn điện? Ngươi, Hạ Hiên giật bị kiêu ngạo đến cực điểm của Tạ Ngu mà tiếng nói run lên. Sắc mặt đặc biệt khó coi. Đoạn Tu Hàn đứng ở phía sau Tạ Ngu. Tầm mắt cực nóng không hề rời đi khỏi người Tạ Ngu. Sư tôn vĩnh viễn đều là cao ngạo như vậy. Sẽ không giống bất luận kẻ nào cúi đầu. Hắn thật sự hảo tưởng. Ảo tưởng nhìn đến biểu tình đạm mạc trên mặt sư tôn biến mất. Nhiễm sắc thái tình dục. Tốt nhất là khóc lóc cầu hắn dừng lại. Liền giống như cái đêm trong trí nhớ. Đoạn Tu Hàn che giấu ý nghĩ đen tối trong mắt. Khóe miệng nhàn nhạt nhếch lên. Hạ Hiên giật từ khi thấy Tạ Ngu xuất hiện ở Thánh Khư Phái. Liền lan tràn khủng hoảng vô tận. Giống như hắn thật vất vả mới có được đồ vật. Lại bị cướp đi. Tuyệt đối không thể được. Tạ Ngu tiện nhân này. Đã sớm đáng chết không chỗ chôn thân. Hạ Hiên giật đại não nhất thời bị giận dữ cùng ghen ghét lấp đầy. Chân khí nháy mắt bộc phát ra phi thân hướng tới Tạ Ngu tấn công qua. Hắn kiếm pháp thập phần sắc bén. Hơn nữa mỗi chiêu đều nhắm chuẩn chỗ chí mạng của Tạ Ngu. Tạ Ngu né tránh không kịp. Liên tục lui về phía sau. Đoạn Tu Hàn cũng bị đệ tử khác bám trụ. Không thể ra tay đi giúp Tạ Ngu được. Tạ Ngu một bên tiếp chiêu. Một bên nghĩ khổ. Này mẹ nó là cái thù oán gì a, đều là mệnh pháo hôi. Hà tất giết hại lẫn nhau. Hạ Hiên giật đem Tạ Ngu bước tới bên cạnh vực. Phía sau chính là vực sâu vạn trượng treo trên không. Hắn trầm mặt, kiếm khí vung lên. Dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe thấy nói. Tạ Ngu, ngươi thật sự cho rằng sư huynh còn sẽ yêu ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Ngươi bất quá cũng chỉ là quân cờ dùng một lần liền vứt đi mà thôi. Cách chương.